Chương 1058, Hàn Ảnh Nghi. Nam An Minh bên trong ngư long hỗn tạp, không phải tất cả mọi người là tu sĩ cấp cao, nắm hết thể Nam An Minh người đều giam giữ tại nghiêm mật như vậy địa phương, rõ ràng đang cố ý phòng ngừa những người khác đem Nam An Minh người cứu đi. Tịch Thiên Dạ, nơi này có chút cổ quái, ngươi có thế nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Hải U Hoàng thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn tại cung điện bằng đá chỗ sâu, mơ hồ cảm ứng được một cỗ khiến cho hắn kinh dị khí tức. Cỗ khí tức kia vô cùng tà ác, khiến cho hắn đều bay lên một cỗ sốt ruột cùng chán ghét cảm xúc. Trong cung điện bằng đá khẳng định có lấy cái gì tà vật, mà lại không phải dễ chê ơ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, kỳ thật không cần Hải U Hoàng nhắc nhở, hắn cũng phát giác nơi này cổ quái. Cung điện bằng đá vùng trời, ngưng tụ một cỗ vô biên vô tận oán khí, cái kia oán khí chi bằng bạc, đơn giản như là quần quận huyết hải, thâm trọng không thấy đáy. Cái kia cỗ hung oán khí có lẽ người bình thường nhìn không thấy, nhưng có chúng sinh kim mâu hắn lại trước tiên liền phát hiện. Có thể hình thành đáng sợ như vậy oán nghiệm chi hải, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là sinh sát chi địa. Sinh sát chi địa, lại được xưng là chúng sinh tử địa, ít nhất sinh sát chục tỷ trở lên sinh mệnh, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy oán nghiệm mây. Tịch Thiên Dạ ánh mắt có chút lạnh lẽo, những cái kia liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng áp giải đến Trạch Thủy Thành tu binh, xem ra không chỉ có chẳng qua là giam giữ đơn giản như vậy, rất có thể phần lớn tù binh đều đã bị sát hại. Như thế hung lệ cách làm, quá mức thương thiên hòa, trong cõi u minh sẽ có thiên khiển hạ xuống, bình thường người sợ là không dám đi làm như thế. Tịch Thiên Dạ khí chất băng lãnh, một bước bước vào cung điện bằng đá bên trong. Cung điện bằng đá bên ngoài có hàng loạt cấm chế cùng trận pháp, mục đích đúng là vì phòng ngừa người ngoài xâm lấn. Nhưng này chút trận pháp cùng cấm chế, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt lại như là không có tác dụng, hắn dễ dàng liền vượt qua, mà lại vô thanh vô tức. Cung điện bằng đá kết cấu bên trong phức tạp, như là một tòa bịt kín tính rất mạnh lăng mộ, mặt đất ẩm ướt, tản ra một cỗ mùi nấm mốc cùng mơ hồ mùi máu tươi. Từng đầu rắc rối phức tạp hành lang, tứ phía tám đạn, giống như mạng nhện tập trung, theo trên kết cấu đến xem, tất cả hành lang hẳn là đều thông hướng cùng một nơi. Tảng đá hành lang hai bên, thì là từng cái hộp nhỏ thạch thất, trong thạch thất giam giữ lấy từng người tù binh. Theo khí tức bên trên phán đoán những tù binh kia tù vi cũng rất cao, thấp nhất đều là thiên vương cảnh, trong đó đại bộ phận đều là tinh linh tộc. Dĩ nhiên, cũng có được chủng tộc khác, thậm chí có thể trông thấy một lượng danh nhân tộc thiên vương thân ảnh. Đại lục ở bên trên có trên trăm cái chủng tộc, trong đó đại bộ phận đều là phụ thuộc vào tinh linh tộc. Nhất là cùng U Minh tộc trong lúc chiến tranh, Si Man tộc đều là tinh linh tộc đồng minh, mà lại dùng tinh linh tộc làm trung tâm. Bởi vậy rõ ràng, tinh linh tộc tại một chân linh thổ bên trong thế lực mạnh bao nhiêu, lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nhưng dù là như thế, lần này chiến tranh, tinh linh tộc lại toàn diện rơi vào thế yếu, mà lại tan tác tương đương nhanh. Tịch Thiên Dạ không để ý đến những cái kia tù phạm, cũng không có đi cung điện bằng đá phần cuối tìm tòi hư thực, mà là mượn nhờ nhân quả điều lực lượng, trực tiếp hướng Nam Man Minh bị giam giữ địa điểm bước đi. Nam Man Minh bên trong hẳn là có hàng loạt thiên bảo thánh thành thành viên, không người chúc diễm tâm bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đến đây nghĩ cách cứu viện. Hắn nếu đụng tới, tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Ầm ầm, đang lúc Tịch Thiên Dạ vừa bước vào một tòa mô hình nhỏ thạch điện thời điểm, cả tòa thạch điện lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau một khắc đất rung núi chuyển, thạch điện tựa hồ cũng muốn không chịu nổi mà đổ sụp. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhăn lông mày, tầm mắt nhìn về phía thạch điện chỗ sâu. Chỉ thấy ba đám bóng mờ tại thạch điện chỗ sâu chiến đấu, tản mát ra vô cùng bàng bạc khí tức. Trong đó hai đoàn bóng mờ rõ ràng là một đám, hợp lại vây công một cái khác đoàn u ám bóng mờ. Ha ha, ta liền ngờ tới các ngươi thiên bảo thánh thành người sẽ len lén lẻn vào nơi này nghĩ cách cứu viện, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Một đạo âm lãnh thanh âm tại thạch điện bên trong vang lên, thanh âm kia u lãnh mà khoa trường, như cùng đi từ ma ngục ma đầu. Xí Lân ma tướng, Huyết Dực ma tướng, Phù U thánh thành hai vị ma tướng tự mình ở đây ngồi chờ ta, thật là lớn chiến trận. Cái kia bị vây công u ám bóng mờ cũng là tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Tại Phù U thánh thành hai vị ma tướng vây công dưới, thế mà vẹn vẹn chẳng qua là hơi xuống ha phong một chu tờ Phù U thánh thành Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, có chút ngoài ý liệu, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Phù U thánh thành lần này đến đây một chân linh thổ cao thủ có vài trăm người, trong đó mạnh nhất tồn tại, chính là vài vị tuyệt thế ma tướng. Mấy vị kia ma tướng, nghe nói huyết mạch cao quý, thiên phú tuyệt thế, tại bước vào một chân linh thổ trước đó chính là thiên thánh, cùng thiên bảo thánh thành Long Đồng Vũ, Man Tiểu Hổ so sánh đều không thua bao nhiêu. Thiên thánh lực lượng mặc dù cùng thánh thiên vương không kém bao nhiêu, nhưng ở bước vào một chân linh thổ về sau, bởi vì trí cao vô thượng chính qua, bọn hắn trưởng thành sẽ tương đương đáng sợ, nhưng cái kia phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách so sánh. Tỷ như Hà Bách Châu, vừa bước vào một chân linh thổ thời điểm, thực lực của nàng có lẽ không cao. Nhưng bây giờ, lực chiến đấu của nàng, theo Tịch Thiên Dạ hẳn là không thể so trí tôn vương cấp độ thứ 2 tồn tại kém. Cái kia hai tên phủ ưu thánh thành ma tướng cũng là như thế, phát ra khí tức, không chỉ có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ 2, thậm chí so bình thường trí tôn vương cấp độ thứ 2 tồn tại đều càng mạnh. Ít nhất phía ngoài Hạo Dương tôn giả cùng Ngô Thường tôn giả liền vô phương cùng hai vị ma tướng so sánh. Cùng hai vị ma tướng rằng có người, chính là một thiếu nữ, mặc dù trên người của nàng tản ra một cỗ đặc thù khói đen, thời khắc quấy nhiễu những người khác ánh mắt cùng hồn niệm, khiến cái khác người thấy không rõ tướng mạo của nàng, thậm chí khó mà thăm dò nàng vị trí cụ thể. Nhưng Tịch Thiên Dạ có chúng sinh kim mâu, có thể khám phá thế gian hư ảo, cô gái kia năng lực đặc thù muốn ngăn trở Tịch Thiên Dạ dò xét, tự nhiên không có khả năng. Hàn Ảnh Nghi. Tịch Thiên Dạ nhận ra người thiếu nữ kia, nàng đến từ U Viêm Hàn Ảnh tộc, Hàn Ảnh Nhi một vị tiểu biểu muội, bởi vì thiên phú xuất chúng, cho nên Tịch Thiên Dạ có chút ấn tượng. Năm đó nàng chẳng qua là một cái tiểu hài đồng, cùng Long Đồng Vũ, Man Tiểu Hổ không sai biệt lắm. Hiện tại trăm năm thời gian trôi qua, lúc trước tiểu nữ đồng cũng đã sắp trưởng thành, hóa thành một tên thủy linh thiếu nữ. Thiên Bảo Cung kế hoạch rất rõ ràng, nếu như cường công không được, liền làm hai tay chuẩn bị. Bên ngoài Trúc Diễm Tâm bọn hắn đại náo Trạch Thủy Thành, hấp dẫn toàn thành hết thể U Minh tộc cao thủ chú ý Hàn Ảnh Nghi thì tại tối, bằng vào nàng U Viêm Hàn Ảnh tộc đặc thù năng lực thiên phú, lặng yên không tiếng động chui vào cung điện bằng đá, ý đồ lặng lẽ đem người cứu đi. Nhưng mà kế hoạch rõ ràng thất bại, Phù U Thánh Thành hai vị ma tôn thế mà ngồi chờ ở chỗ này, chờ lấy Hàn Ảnh Nghi tự chui đầu vào lưới. Hai vị ma tướng hảo tâm cơ, bất quá các ngươi làm như thế, tương đương với triệt để đắc tội chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành, chẳng lẽ các ngươi Phù U Thánh Thành muốn cùng chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành toàn diện khai chiến không thành? Hàn Ảnh Nghi sắc mặt băng lãnh, chỉ kém một bước cuối cùng nàng liền thành công, kết quả lại bị hai vị ma tướng làm sắp thành lại bại, trong lòng tự nhiên vô cùng tức giận. Phù U Thánh Thành, cùng bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành khác biệt, bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành cùng tinh linh tộc đi gần, nhưng Phù U Thánh Thành lại cùng U Minh tộc đi gần. Thậm chí nói, U Minh tộc xâm lược chiến tranh, Phù U Thánh Thành cũng làm ra tương đối lớn cống hiến.